Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4888, trước mặt mọi người rảo sát, chương 4892, trước mặt mọi người rảo sát, nhìn xem cái kia một đội kim điêu cấm vệ không ngừng chạy, bày ra một đạo phức tạp đại trận, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ tâm tình, có chút áp lực, nhiều lắm, cái này kim điêu cấm vệ. Chẳng những số lượng to lớn, mà lại cá thể thực lực, thực sự quá mạnh. Tuy nhiên một chọi một, bọn họ khẳng định không phải kim điêu tộc 81 thành viên thượng tướng đối thủ. Thế nhưng là mặc dù có chênh lệch, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Kim điêu tộc trăm vạn tinh nhuệ, toàn bộ đều là bạch quang thánh thể đỉnh phong tồn tại. Muốn từ trăm vạn đại quân vây khốn dưới, cứu ra Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ, cái này căn bản cũng không có khả năng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rốt cục, liên tiếp kịch liệt trong tiếng nổ vang, một cỗ hắc kim đoán tạo mà thành xe tù, từ quảng trường bên cạnh bên trong một dãy nhà mở đi ra. Cái kia tòa nhà kiến trúc không phải khác, chính là Bạch Ngọc Cổ Bảo. Cái kia Bạch Ngọc Cổ Bảo, đồng dạng ở vào Vân Đỉnh Thành trung tâm quảng trường bên cạnh. Bạch Ngọc Cổ Bảo, cùng Kim Lan Cổ Bảo, cách lấy trung tâm quảng trường xa nhìn nhau từ xa. Nguyên bản, xe tù từ Bạch Ngọc Cổ Bảo sau khi đi ra, hoàn toàn có thể trực tiếp kéo đi Vân Đỉnh Thành trung tâm quảng trường. Chấp hành rào hình, thế nhưng là rất hiển nhiên. Yêu tộc mục đích, không chỉ có riêng là muốn giết hai nữ nhân này. Bọn họ mục đích lớn nhất, là vỡ nát Hoành Vũ Ma Vương. Tại kim điêu tộc vô địch hình tượng. Bởi vậy, hắc kim xe tù từ Bạch Ngọc Cổ Bảo mở sau khi đi ra. Một đường dọc theo đường phố chính, hướng Vân Đỉnh Thành phương hướng chạy tới. Dựa theo kim điêu tộc trưởng kế hoạch, xe tù đem theo đường phố chính, vượt thành một tuần. Sau cùng, xe tù sẽ chạy về Vân Đỉnh Thành trung tâm quảng trường. Đem hai nữ trước mặt mọi người rảo sát. Âm vang, âm vang. Âm vang, xe tù lướt qua, bên đường kim điêu cấm vệ, nhao nhao giơ lên trong tay trượng bát trường mâu, rét lạnh mũi thương, nghiêng nghiêng chỉ hướng thương khung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, đường hai bên kim điêu cấm vệ, dùng trong tay trượng bát trường mâu, dựng ra một cái mâu trận. Hắc kim xe tù, chậm rãi từ thương trận hạ mở qua, âm vang, âm vang, âm vang. Kịch liệt binh khí tiếng va đập bên trong. Hắc kim xe tù mỗi tiến lên một bước, liền sẽ có một đạo mâu trận đỡ. Dường như tùy thời, cũng có thể bổ xuống dưới. Đem trên tù xa hai thiếu nữ, chém thành thịt vụn, kẽo kẹt chi chi. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ không khỏi cắn chặt hàm răng. Một đôi nắm đấm, càng là bóp kẽo kẹt kêu vang. Có bản lĩnh, hướng hắn đến a. Đối nàng nữ nhân làm lại sự tình này, có gì tài ba, vô cùng nhục nhã, đây quả thật là vô cùng nhục nhã a. Có lẽ người bình thường, nghĩ không ra loại thủ đoạn này đến cỡ nào ti tiện. Thế nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một chút, đối mặt như thế chiến trận, đổi là người bình thường, chỉ sợ sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, gặp phải những cái kia nhát gan. Thậm chí có thể bị dọa đến quỳ ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy, cứt đái cùng lưu. Một khi Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị thật như thế, cái kia Chu Hoành Vũ, thậm chí toàn bộ ma tổ mặt, liền tất cả đều vứt sạch. Bất quá may ra, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị đều không phải là phàm phu tục tử. Cho dù đao kiếm ra thân, các nàng cũng y nguyên mặt không đổi sắc. Hắc kim trên tù xa, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị lẫn nhau kéo tay, xinh đẹp nhưng đứng lặng lấy. Một đường bước đi, hai nữ hài chẳng những không có chút nào hoảng sợ, thậm chí còn tay kéo tay, vừa nói vừa cười, liếc một chút nhìn sang. Các nàng cũng không giống là tại chạy tới pháp trường, ngược lại giống ngồi xe ngựa, chính đang du sơn ngoạn thủy. Âm vang, âm vang, âm vang, kịch liệt tiếng leng keng không ngừng oanh minh bên trong. Hắc kim xe tù chậm rãi trong khi tiến lên. Hai bên kim điêu cấm vệ không ngừng đem trong tay trượng bát trường mâu phủ đầu hướng các nàng bổ xuống dưới. Cái kia trượng bát trường mâu, sắc bén vô cùng, trường mâu chiều dài gần 3 mét, mũi nhọn là một thanh dài 1 mét trường kiếm sắc bén. Cái này nếu là thật toàn lực bổ đem xuống tới, trong nháy mắt liền có thể đem hai nữ chém thành hai nửa. Mà lại, khoảng cách gần nhìn sang, hai bên đường kim điêu cấm vệ, gương mặt hung hãn, nghiến răng nghiến lợi, dùng ra bú sữa mẹ khí lực, hướng hai nữ bổ chém tới. Nếu không phải đường đối diện chiến hữu, cũng đang toàn lực chém xuống trường mâu lời nói, bọn họ căn bản là ngăn không được chính mình nặng bổ. Âm vang, âm vang, âm vang, mỗi một đạo tiếng leng keng đều đinh tai nhức óc. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, hai thanh trường mâu lưỡi kiếm trùng điệp đối oanh cùng một chỗ, tứ tán sao hỏa bắn tung tóe tại hai nữ trên mái tóc, trên da thịt, trên bờ vai. Cái kia nóng hổi nhiệt độ trong nháy mắt liền cháy rụi mái tóc, quần áo cùng da thịt. Thế nhưng là hai nữ lại dường như không có cảm giác nào đồng dạng, tay kéo tay, vai kề vai, nhìn về phía hai bên kim điêu cấm vệ, ánh mắt tràn đầy khinh thường xem thường. Leng keng, phốc xích, rốt cục lại một lần kịch liệt đụng nhau âm thanh bên trong, đối oanh cùng một chỗ hai thanh trường mâu bên trong, trong đó một thanh trường mâu lưỡi kiếm trong nháy mắt bị chém đứt, đứt gãy lưỡi kiếm đánh lấy xoáy, thật sâu mà đâm vào tôn mỹ nhân hõm vai trái chỗ. Cùng lúc đó, một cái khác chuôi hoàn hảo không chút tổn hại trường mâu trong nháy mắt chém xuống tới. Cứ việc Lục Tử Mị đã kịp thời tránh né, thế nhưng là sắc bén kia trượng bát xà mâu nhưng vẫn là trong nháy mắt đem cánh tay phải của nàng sóng vai chém xuống. Trong một chớp mắt, tôn mỹ nhân cùng Lục Tử Mị cũng đã làm máu nhuộm quần áo. Biến cố bất thình lình triệt để làm rối loạn tất cả mọi người kế hoạch. Nguyên bản yêu tộc cũng không định tại dạo phố quá trình bên trong thương tổn hai nữ hài, cái này quá bỉ ổi. Hiện tại dạo phố vừa mới bắt đầu, hai nữ hài cũng đã bản thân bị trọng thương, nếu như tiếp tục du đi xuống, chỉ sợ mới vừa đi tới một nửa, các nàng liền đã đổ máu quá nhiều mà chết rồi. Trong lúc nhất thời, yêu tộc một các vị cấp cao cũng cau mày lên. Làm sao bây giờ? Dạo phố muốn đình chỉ sao? Thế nhưng là nếu như ngừng lời nói, cái kia mục tiêu của bọn hắn liền không cách nào thực hiện. Một bên khác, tại yêu tộc một các vị cấp cao do dự đồng thời, Kim Lan cổ bảo tháp trên lầu, Chu Hoành Vũ lồng ngực cũng tại kịch liệt phập phồng. Nguyên bản Chu Hoành Vũ đã cùng Cam Ninh cùng nhau chế định nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Chỉ cần hai nữ một đường đã tới mai phục địa điểm, 3000 luyện ngục cấm vệ liền sẽ bay vọt mà ra, đem hai nữ cướp đi. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng sẽ xuyên qua lướt đi phục, từ đỉnh núi lướt đi xuống dưới, lăng không đem hai nữ ôm đi. Tất cả chuyện tiếp theo đều tại trong kế hoạch. Nhưng là bây giờ, dạo phố vừa mới bắt đầu, khoảng cách 3000 yêu cùng cấm vệ mai phục địa điểm còn chừng hơn một canh giờ lộ trình. Lấy hai nữ bây giờ thương thế, nếu như không nhanh chóng cứu chữa lời nói, chỉ sợ nửa canh giờ đều không kiên trì được. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ vô pháp tiếp nhận chính là, yêu tộc vậy mà như thế ti tiện, vậy mà như thế khi dễ hai nữ nhân, vậy mà như thế nhục nhã nữ nhân của hắn. Nếu như Chu Hoành Vũ lại tiếp tục đứng ngoài quan sát đi xuống, vậy chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Nhiều nhất bất quá chết một lần mà thôi, có gì có thể sợ. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ triệt để bỏ xuống hết thảy tính toán. Khi dễ nhân cũng không phải như thế cái khi dễ pháp. Các người muốn chiến, vậy liền chiến tốt. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng bên cạnh Kim Lan nhìn sang, giang hai cánh tay. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng ôm một cái Kim Lan. Tại Kim Lan ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ run rẩy nói, thật xin lỗi, giữa chúng ta khả năng liền bằng hữu đều làm không được. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngươi chấm ngoặc kép? Nghe được Linh Minh lời nói, Kim Lan nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng không hiểu, Linh Minh làm sao bỗng nhiên ở giữa nói lời như vậy. Nhìn xem Kim Lan sợ hãi biểu lộ, Chu Hoành Vũ run rẩy nói, lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta liền là sinh tử cừu địch. Ngoặc kép, hết chương.